quan viên cùng triều đình còn muốn đâu? Nữ quan nói, không tệ. Ra lệnh một tiếng, nơi xa một loạt binh sĩ, lập tức đuổi theo, chừng trăm người, từng cái vũ khí nghiêm nghị, đinh đương rung động, nghĩ đến thạch phủ mạnh vọt qua. Ngày xưa thạch phủ trước cửa khách nhân không nhiều, thạch khiêm lúc còn sống kết giao đều phổ thông người đọc sách, quân tử chi kết giao nhạt như nước, ngày bình thường lui tới không thế nào tấp nập. Những người này ở đây thạch gia phong tước, quả phụ, cơ hồ không có mấy cái trả hết cửa, thạch gia trước cửa đã vắng lạnh thật dài một đoạn thời gian. Người không biết chuyện gặp, còn tưởng rằng thạch gia theo thạch khiêm bỏ mình, lại không nhân mạch có thể tìm ra. Chẳng qua có đại bút an ủi kim bị phát xuống tới, Vương Hoàng Nghị ban thưởng phủ diện tích cũng không tệ lắm, bao nhiêu cho thạch gia trèo chống chút bề ngoài. Thạch khiêm chi tử hôm nay qua đầy tuổi yến, mặc dù không có đại thế gia phái người đến đây chúc mừng, bình thường có chút qua lại tiểu gia tộc phái người tới. Trái tim đen u ám. Ngay cả Trang Hưng Cố Kỵ chưa tròn 20 thạch gia quả phụ, đều chỉ phái người đến, không có đích thân đến. Chẳng qua thạch lão phu nhân cùng thạch thê là có cáo mệnh mang theo, có chút tiểu gia tộc ngấm lại, cùng các nàng đánh một chút quan hệ, cũng không có cái gì chỗ xấu. Bởi vậy, hôm nay tòa phủ đệ này trước cửa ngừng không ít cố xe, lộ ra nhân khí vượng một chút. Có thể coi là như thế, làm đại đội mặc khôi giáp binh giáp tuân hướng thạch phủ trước cửa, vẫn là cực kỳ dễ thấy. Ở ngoài cửa xa phu kiệu phu, bị hù mặt mũi trắng bệnh. Chỉ trông thấy ba tiếng trống vang, xuyên giáp binh giáp sắp xếp thành trận, có nhị tướng mặc giáp bội kiếm, riêng phần mình tiến lên, vào cửa, binh giáp liền tự động khoảng phân loại 8 tên giáp sĩ. Hai cái giao úy đuổi theo, đi theo ở giữa một nữ quan cùng quan viên sau lưng, đằng sau lại có 8 cái giáp sĩ cùng một châu ngang nhiên vào bên trong. Hơi một lát, binh giáp đã ba toàn phủ. Những giáp sĩ này từng cái lập thẳng, tay đẻ trường đao, mắt hổ sáng ngời, hung ác liếc nhìn. Bị hù ở phía trước mọi người sắc mặt sám trắng, không dám động đậy. Quản gia khi lấy được tin tức này, căn bản ngay cả mặt cũng không dám lộ, liền bị hù chạy tới đằng sau, hướng lao phu nhân thông bẩm việc này. Ngay trước bên trong có chút thân phận tân khách trước mặt, nghe được dạng này mơ hồ không rõ bẩm báo, thạch lao phu nhân lúc ấy sắc mặt liền trầm xuống, quát khẽ nói, vội vội vàng vàng, thành bộ răng gì. Cũng không sợ đã quay rầy nơi này tân khách. Thạch ra đúng vương thượng phong hạ bá tước, hôm nay tiểu tôn mà đầy tuổi yến thời gian. Chính là có quân tướng đến đây, lại có cái gì nhưng bối rối. Mất mặt chi cực, còn không nhanh cho lão thân lui sang một bên đi. Vâng. Quản gia bị thạch lão phu nhân ngay trước mặt mọi người rũa cho một trận, lập tức sắc mặt nhìn không tốt, nhưng hắn thân là hạ nhân, mặc kệ ngày bình thường lá mặt lá trái, tại vạn chúng nhìn chừng chừng, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn lui ra, về phần trong lòng là thế nào chửi mắng chủ gia, liền không được biết rồi. Chư vị, chẳng qua là một chút việc nhỏ, đãi lao thân tự mình ra ngoài nhìn qua là được. Hướng về phía ở đây tân khách cái này nói, thạch lao phu nhân mặt trầm như nước, liền đi ra ngoài. Theo lý thuyết làm phong lại cáo mệnh quan thân lão phu nhân, còn muốn hôn tự đi làm việc này, thật sự có ba phần. Nhưng tại nhà này chung, trừ nàng bên ngoài, không có một cái nào chủ sự có thể thay nàng ôm lấy việc này. Cũng không thể, để nàng thủ tiết nàng dâu ra ngoài. Đã lộ ra tuổi già sức yếu nàng, tại lúc này mỗi đi một bước, đều thẳng sống lưng, hiển nhiên không muốn cho tại dưới hoàng tuyển nhi tử mất mặt. Ở đây tân khách. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút giật mình. Đây tuổi hiến có thể là không mở nổi. Nhưng chuyện còn không có cái kết luận, bọn họ cũng không biết lúc này làm cái gì phản ứng mới tốt. Tại hạ bái kiến thạch lão phu nhân. Lúc này, còn không có đợi thạch lão phu nhân đi ra nội viện, một người mặc hỏa trưởng quân phục người tiến lên, tiến viện, liền thấy chính bên ngoài đi lão phu nhân. Lúc này lão phu nhân thân mang cáo mệnh phục, một chút liền có thể nhận ra thân phận. Cái này hỏa trưởng lập tức bận bịu đi mau mấy bước, tiến lên hành lễ. Hỏa trưởng kính cẩn thái độ, lập tức làm thạch lão phu nhân cảm thấy sao xuống tới. Nhìn tình huống này, những người này tới đây, cũng không phải là tai họa. Lao thân chính là này trạch chủ gia, xin hỏi vị này quân gia đúng nàng do dự một chút, thận trọng hỏi. Ai, tại hạ nhưng không đảm đương nổi ngài xưng hô này. Nghe lời này, hỏa trưởng lập tức lại cong xuống, vương thượng có ân chỉ, lão phu nhân ngay tại trong phủ, mời đi ra ngoài xây hương án nên đón, khâm sai đại nhân ngay tại bên ngoài đâu. Nói. Bước nhanh ra ngoài. Thạch lao phu nhân ngơ ngác một chút, vội vàng nói lấy, nhanh bài hương án. Lúc này, cuối cùng có người tỉnh ngộ lại, vội vàng sắp xếp án đốt hương. Mới sẵn sàng, một trận tiếng bước chân truyền đến, một nữ quan tại một quan viên, hai cái giáo úy, còn có 8 cái binh giáp bảo vệ dưới, từ bên ngoài đi vào. Ý chỉ đến, có người hô hào. Lập tức, vốn đang tiếng nghị luận không ngừng sân nhỏ bên trong, lập tức an tĩnh lại, hai cái phu nhân vội vàng ôm anh hải quỳ đến phía trước đi. Mà phía sau số lớn tân khách cũng theo đó quỳ xuống. Dung mạo tú lệ, khí chất đoan trang nữ quan nhàn nhạt quét mắt một chút đám người, thấy được trước mặt mẹ chồng nàng dâu hai người, mặt không biểu tình, tại hương án sau mặt phía nam mà đứng, thanh vừa nói lấy, Thạch Trương Thị, Thạch Chu Thị nghe chỉ. Thạch Trương Thị cùng Thạch Chu Thị, chính là mẹ chồng nàng dâu hai người, đều vội vàng dập đầu, cung linh thánh dụ. Đây là lần trước nên chỉ học được lễ tiết. Nữ quan bình tĩnh đọc lấy, lúc này không được có chút biểu lộ, bởi vì đại biểu thiên uy, câu nghe Thạch Khiêm có tử mãn nguyệt, trong lòng rất mừng, Thạch gia có hậu vậy, khiến lập tức liên tước, đặc biệt ban thưởng hoàng kim trăm lượng, cung lụa 10 thớt, lấy chúc đầy tuổi, nhìn như hai người có thể thiện dưỡng thử tử, kéo dài gia phong, khâm thử. Tạ ơn. Mẹ chồng nàng dâu hai người đều cảm thấy một trận choáng váng. Không nghĩ tới vương thượng sẽ chuyên môn hạ chỉ biểu chúc. Vung xuống ý chỉ, nữ quan trên mặt liền mang ra cười đến, giọng nói nhu hòa nói, hai vị xin đứng lên. Lại nói, nguyên bản sắc phong, liền có binh giáp 30 người, lúc này đều mang đến, đây là hổ phụ, ngươi nhận lấy, ba người các ngươi, còn không bái kiến chủ gia. Lúc này, ba cái trên người có tổn thương hỏa trưởng, kính cẩn tiến lên, cong xuống, tại hạ bái kiến thiếu chủ, bái kiến lao phu nhân, phu nhân. Ý chỉ rất đơn giản, trong đó ý tứ mọi người tại đây đều nghe rõ. Sở vương ý tứ chính là Thạch Khiêm hải tử hôm nay đã đủ tuổi, liền trực tiếp kế thừa là Thanh Dư Bá. Lại đem năm ngoái không có ban thưởng vũ khí 30 người ban thưởng. Nhìn 30 giáp sĩ, có chút kiến thức người, đều âm thầm liễu lưới. Những người này có thể nói từng cái đều tinh binh, đã bị đẩy đến nơi này, từ đây liền làm phủ bá tước gia tướng tồn tại. Ở đây đám người, biểu lộ khác nhau, ý nghĩ đều có khác biệt. Thạch Lao phu nhân cùng Thạch Thê Tử nghe qua sau mừng rỡ phi thường, có đạo này ý chỉ, Thạch Khiêm Di Phúc Tử danh phận đã định, địa vị lại củng cố không ít. Người khác liền tâm tình liền phức tạp rất nhiều. Thạch thị tộc trưởng cùng Chu gia cứu phụ mợ, tại mắt thấy cảnh này, nội tâm khiếp sợ không thôi. Sở vương một ngày trăm công ngàn việc, ngay cả đứa nhỏ này đầy tuổi hiến cử hành đều biết. Sở vương vẫn luôn đối với nơi này tình huống như lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, tộc trưởng ngạch đầu toát ra mồ hôi tới. Như thế nào đi nữa đại khí nghiêm nghị, kỳ thật hắn hiểu được, mình bức bách cô nhi quả mẫu cử động, thực đúng không quá lên được mặt bàn. Chu gia cứu phụ mợ, vốn là tiểu hộ nhân gia, lúc này hai chân có chút run lên. Mồ hôi lạnh cũng đều xuống tới. Thạch Lao phu nhân cùng Thạch Thê cũng khó khăn che đậy mừng rỡ đứng người lên. Lão phu nhân tay run run, từ nữ quan trong tay tiếp chỉ ý. Thạch Lao phu nhân, Thạch phu nhân, mượn nhất bộ thuyết thoại. Vương thượng có mấy câu, muốn ta chuyển cáo cho các ngươi. Nữ quan nói, nàng trên thực tế chính là Tống Tâm Du nữ quan, chính là bởi vì gặp đều quả phụ mới phái nàng tới. Thạch Lao phu nhân vội nói lấy, liền mời Khâm Sai đến tiểu hòa sảnh ngồi xuống. Đến phòng khách, nữ quan nhàn nhạt nói, vương thượng còn có phân phó. Lúc này hai nữ lại quỳ xuống tới. Nữ quan liền nói, 5.000 mẫu tước ruộng, tại trong vòng 7 ngày liền sẽ toàn bộ đẩy đến Thạch gia danh nghĩa, đồng thời nội vụ phủ sẽ còn phái tới nha hoàn bà mụ các hai người. Những giáp sĩ này, về sau liền từ Thạch gia điều khiển, đúng vương thượng cho các ngươi bảo toàn gia nghiệp sử dụng, có phía dưới có can đảm lấn chủ, liền có thể dùng binh chấn áp. Quý tộc chuẩn mực, trong phủ chuyện có phủ luật quản hạt, không cần mọi chuyện thông qua quan phủ. Lời nói này rất rõ ràng. Nhưng hai nữ run lên một lát, mới hiểu được xuống tới, lão phu nhân đầu tiên hô to tạ ơn. Thật sâu gõ phía dưới đi, lúc đã là lệ rơi đầy mặt. Khâm Sai không thể chậm trễ thời gian, càng không thể ngủ lại, phân phó xong tất, nữ quan liền cáo tử. Lão phu nhân còn nhớ rõ quý củ, vội vàng làm một phong bạc, 50 lượng, nữ quan cười cười, cũng thu. Sau khi rời khỏi đây, 30 binh giáp liền lưu lại, 70 binh giáp đi theo Khâm Sai đi, ra cửa, bát phẩm quan viên liền nói, những lấn chủ tiện nô. Muốn ta nói, liền đánh chết đưa quan. Đây là Thạch phủ chuyện, không khỏi chúng ta làm thay, lại nói, đụng phải những thân thích, ai cũng không có cách nào. Nữ quan hơi xúc động nói, dù sao cũng là tộc nhân cùng cứu cứu, luôn không khả năng liền đánh chết chớ luận. Quan viên hận nhất chính là lấn chủ, lúc này mới nhiều lời câu, nghe được câu này, bát phẩm quan văn lập tức run lên, không dám nhiều lời, chắp tay nói, chúng ta trở về bẩm báo vương thượng, kết giao ý chỉ. Chương 208, kết giao chỉ, hạ. Sở vương cung trước quan đạo, tu sửa đến 10 phần rộng rãi vương vức, căn bản không nhìn thấy bách tính thân ảnh, nơi này thuộc về cấm khu, có chỉ có từng đội thân mang áo giáp cầm trong tay trường mâu đại đao cấm quân, bọn họ phụ trách hoàng cung cảnh giới. Dạng này cấm quân, cơ hồ là một đội tiếp lấy một đội, nghĩ vượt qua bọn họ trà trộn vào hoàng cung, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Một chiếc xe ngựa, tại mặt trời đã đến chính giữa, từ con đường này một bên khác, từ xa mà đến gần. Kéo xe chính là hai thất thuần bạch sắc lương câu, tại chiếc xe ngựa này xung quanh, còn có 7-8 cái đồng dạng thân mang cấm quân kỵ binh đi theo, xem xét bên trong ngồi liền tuyệt không phải phổ thông người. Trong nháy mắt, xe ngựa cùng kỵ binh đã đi tới ngoài hoàng thành cửa chính. Đại nhân, đến cửa thành. Một kỵ binh ra hiệu Sa Phu thả chậm tốc độ,

Tống Hàm lắc đầu cười cười, ngồi tại trên ghế, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi, lại nhấp một miếng, tại đối phương nhìn chăm chú, nói, còn có thể nghĩ như thế nào, đây là chuyện tốt, đối với Tống gia mà nói, không chỉ có lấy cực lớn lợi ích, càng có thể có cơ hội tại vương thượng trong mắt gia tăng phân lượng. Ngừng lại một chút, lại nói, mà lại, chúng ta có thể cự tuyệt. Ngươi bộ này nóng nảy bộ dáng, ta có chút hoài niệm, vài chục năm không có gặp được. Đại huynh răn dạy chính phải. Tống Hằng cảm thấy mình có chút thất thố, ngồi xuống lại, nói, thật sự chuyện này quá mức đột nhiên, trước đó ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ, tiểu đệ nhất thời có chút thất thố. Tống Hàm cầm trong tay cúp ngọn buông xuống, thán nói, kỳ thật không riêng gì ngươi, vi huynh đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng, vương thượng cư đối với Tống gia dạng này tín nhiệm, cho trọng yếu như vậy việc cần làm để người của Tống gia đi quản, nếu là không có thể tại hải quan bên trên có sở tắc là, thật sự không nói được. Chuyện này, Tống gia nhất định phải đem nó làm tốt. Nghĩ đến mấy năm qua này, Tống gia từ đầu đến cuối không thể có người ra làm quan, mặc dù là cao quý quốc thích, tại một chút chân chính quyền quý trước mặt, lại chỉ có thể là thấp người một đầu, trong tộc sớm đã có chút không khí ngột ngạt, cho dù hắn vị tộc trưởng này, vương hậu thân cha, cũng bị trong tộc tiền bối tìm tới, nói bóng nói gió nói rất nhiều. Dạng này thời gian, rốt cuộc sắp hết. Tống Hàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với tiên tổ, hắn cũng coi như có thể có chỗ bàn giao. Tống Hằng nghe huynh trưởng lời nói, rất vui vẻ hỏi, nói như vậy, đại huynh cũng cho rằng việc này cũng không cái gì không ổn. Không, muốn nói không ổn, kỳ thật vẫn là có một ít. Tống Hàm lắc đầu, bình tĩnh nhắc nhở lấy nhị đệ không nên quá lạc quan, Tống gia không chỉ có là thế gia, càng hiện tại vương hậu thân tộc, cho dù điệu thấp làm việc, cũng thời khắc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hơi không cẩn thận, đều có thể có đại sự xảy ra. Tống gia có vương hậu, có trưởng tử, quan hệ này nền tảng lập quốc, Tống gia từ đầu đến cuối đều ở đám người trước mắt, không được có bất luận cái gì sai lầm để cho người ta nắm được cán, hiện tại lại có việc này, làm cho người đỏ mắt ghen tị với, sợ là khó tránh khỏi. Như thế nào đi nữa điệu thấp, sợ là đều khó mà để có ít người tâm bình khí hòa, tại tộc nhân ngày thường làm việc, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, đều muốn thời khắc chú ý. Mặc dù liền xem như dạng này, cũng ít không được một chút không phải là, nhưng vương thượng con mắt sáng như tuyết, thái độ của chúng ta đều thấy rõ, chỉ cần vương thượng không nghi kỵ Tống gia, vậy liền vô sự. Huynh trưởng lời ấy nói không sai, coi như ngày thường làm việc khiêm tốn, cũng là có vô số ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm Tống gia, không chịu để cho Tống gia tốt hơn. Hiện tại Tống gia bị vương thượng trọng dụng, sợ là muốn để có ít người trong lòng càng không thoải mái. Tống Hằng nói đến đây, cười lạnh, chẳng qua Tống gia làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Chính là môn hạ nô bộc cũng so người khác minh bạch rất nhiều, ta muốn nhìn, bọn họ có thể bắt lấy Tống gia nhược điểm gì đến. Chẳng qua vi huynh nghe nói, có chút con em của Tống gia, phía sau nói lung tung một chút không phân tôn ti, quay đầu phân phó, để Tống thị tộc nhân, hết thể hành sự cẩn thận, chỉ cần tuân thủ luật pháp, người khác tìm không ra điểm yếu tới. Nếu là có ai mượn Tống gia danh hào ra ngoài gây chuyện, không đợi quan phủ đi trị tội của hắn, ta tộc trưởng này trước hết không buông tha hắn. Còn có phía sau nói láo đầu, nếu để cho ta phát hiện, liền hạ lệnh rút đầu lưỡi của bọn hắn. Tống Hàm nghĩ đến trong tộc gần ẩn truyền một ít lời, lạnh lùng nói. Ngưng lại một chút, lại nói với Tống Hằng, vừa rồi có vương hậu người tới tìm hiểu tình huống, vi huynh đã là đem tình huống nói đơn giản, chắc hẳn hiện tại vương hậu đã đạt được tin tức. Vương hậu trong cung hiện tại cũng hành sự cẩn thận, may mắn vương thượng cùng vương hậu tình cảm rất tốt, nhất thời không người có thể giao động hậu vị, nhưng nếu là không thích đáng kinh doanh, gia tộc mặt này nhiều lần chuyện xấu, hỏng vương thượng tin một bề. Vương thượng hiện tại tuổi trẻ, thân thể lại tráng kiện vô cùng, về sau sự tình, cũng khó mà nói. Nhớ kỹ, làm quan cầm quyền đúng nhất thời chi lợi, bảo đảm thái tử mới là lâu dài chi lợi, không thể làm tộc ta hiện tại phú quý, dao động đó căn bản. Lời này điểm cũng đã là người thừa kế sự tình. Mặc dù vương hậu Tống Tâm Du chính thất chi vị rất vững chắc, lại có trưởng tử có thể dựa vào, bây giờ vương Hoàng Nghị mới mấy tuổi, 30 tuổi cũng chưa tới. Về sau mấy chục năm sẽ phát sinh chuyện gì? Ai cũng không biết, nếu như chỉ dựa vào tình cảm vợ chồng để duy trì chính sau địa vị, đây quả thực là trò cười. Đến lúc đó, liền xem như Vương Hoàng Nghị cố ý bồi dưỡng trưởng tử làm người thừa kế, nhưng trưởng tử mẫu tộc bất tranh khí, cũng biết khiến cho kết quả biến khó mà đoán trước. Gia tộc khác khác dòng dõi kế vị sau còn có thể có cái đường sống, chỉ có trưởng tử mẫu tộc, tuyệt sẽ không chiếm được chỗ tốt. Tống gia cho tới nay đều chú ý cẩn thận, hy vọng có thể đạt được Vương Hoàng Nghị tín nhiệm. Tại về sau có thể duy trì cùng mình nhất tộc huyết mạch tương liên trưởng tử. Vương Hoàng Nghị đối với cảnh nội thế gia vẫn luôn là cảnh giác, mậu dịch vãng lai tạo điều kiện dễ dàng, chưa từng nhiều hơn khó xử, thậm chí còn để cảnh nội thế gia kiếm so trước kia càng nhiều. Nhưng tại quan viên bổ nhiệm, phân công con em thế gia có tương đương tiết chế. Tống gia vẫn luôn muốn cho trong gia tộc có người có thể ra làm quan, không vì cái gì khác, chỉ vì tại trước mặt Vương Hoàng Nghị, phân lượng càng nặng một chút, để Vương Hậu cùng trưởng tử tại Vương Hoàng Nghị trong lòng phân lượng nặng hơn một ít. Vẫn là câu nói này, ngoại thích quá lớn đương nhiên họa sát thân, nhưng ngoại thích ngay cả một điểm quyền hành cũng không có, cũng lạc bại nguyên nhân, hôm nay rốt cục đạt được cơ hội này. Chỉ gia tộc sản nghiệp, lại không thể như vậy bỏ đi không để ý tới. Hai người như vậy chuyện thương lượng một hồi, cuối cùng có một kết quả. Tống Hằng năm gần đây, xử lý Tống gia sản nghiệp khá nhiều, mặc dù Vương Thượng cho phép phó sứ vị trí, nhưng là vẫn kiên từ không tiếp thụ, mời Vương Thượng phái phó sứ. Hải quan sông quan ôm đồm, đây là Vương Thượng tín nhiệm, nhưng làm trái thần tử chi đạo, nhất thời phồn vinh chỉ sợ sẽ rơi vào đại họa, không thể cứ như vậy đáp ứng. Đồng thời Tống Hằng về sau đem chủ quản Tống gia thương nghiệp, đem hai nhà chướng bạc tách ra, để tránh ngày sau công khoản cùng tư khoản nói không rõ ràng. Tống Hàm làm trưởng tử, Tống gia gia chủ, từ hắn đảm nhiệm hải quan chính sứ, lại phù hợp chẳng qua. Thương lượng, hai người lại bắt đầu thảo luận thương nghiệp đánh nói vấn đề, nói chuyện chính là một đêm, hôm sau trời vừa sáng mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Đêm đó, Vương Thượng cung nội, càng có người một đêm chưa từng ngủ ngon. Nhan nhạt khói xanh, tại trống trải trong tẩm cung tràn ngập. Đây là có trợ giấc ngủ mùi thơm ngát, nhưng tòa này tẩm cung chủ nhân, lại đến bây giờ còn không có chìm vào giấc ngủ. Chỉ choàng bên ngoài một món áo, liền ngồi tại trước bàn, dơ lên rượu, chậm rãi uống. Nhan nhạt mùi rượu cùng khói xanh thơm hôn tạp cùng một chỗ, để cho người ta đầu não càng phát thanh tỉnh. Thật sự càng uống càng là thanh tỉnh. Bên ngoài tẩm cung mặt im ắng, ngoại trừ gác đêm thị nữ nội thị, những người khác đều đi ngủ. Dạng này thanh lanh ban đêm, nhớ nhà chi tâm, lại đột nhiên thịnh. Từ khi đạt được tin tức, biết Vương Thượng muốn trọng dụng Tống thị nhất tộc, Tống Tâm Du trong lòng một mực mùi vị có chút phức tạp. Đêm nay, đúng Vương Thượng Quý Phi trong cung nghỉ ngơi thời gian, Vương Hậu trong tẩm cung liền chỉ một mình nàng. Đem nô bộc đều đuổi sau khi ra ngoài, nàng một thân một mình tại trong tẩm cung uống rượu, có một phen đặc biệt mùi vị, ngồi tại bên cạnh bàn, uống rượu, Tống Tâm Du biểu lộ giống như buồn giống như vui. Chiếm được tin tức này mới bắt đầu vui sướng, đã bị trong hồi ức ủy khuất dần dần thay thế, để nàng một bộ mỹ lệ khuôn mặt, mang tới nhàn nhạt thương cảm. Có ai không nguyện ý mình thân tộc nhận trọng dụng? Nàng mặc dù là cao quý vương hậu, người ở bên ngoài xem ra, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, nhưng đến ngọn nguồn không được tự do, có một số việc, không thể nói, nàng nếu là thuận miệng nói, chính là sai lầm. Có một số việc, không thể làm, nàng nếu là làm, mang tới càng tội lớn ngập trời. Liền xem như vương hậu, thân là vương thượng vợ cả, nhưng tại trong vương cung, nàng cũng là muốn nói chuyện hành động chú ý, không dám có chút qua loa. Có trưởng tử, vì giữ gìn tiểu nhi địa vị, càng sợ mình thân tộc bởi vậy lọt vào vương thượng nghi kỵ, ngay cả triệu kiến phụ huynh, đều ít càng thêm ít, không dám chút nào chủ quan. Đã sớm ngầm trộm nghe nghe, Tống gia một số người, đối bọn hắn thân là vương hậu thân tộc lại phải cẩn thận làm người cảm thấy bất mãn, lại ẩn ẩn đoán lấy nàng cái này vương hậu chưa từng hướng vương thượng tiến cử thân tộc, chỉ rơi vào một kẻ buôn nước bọt danh phận. Nhưng lại có ai có thể thay nàng suy nghĩ một chút đâu. Thân ở dạng này một vị trí, nàng làm sao có thể chỉ lo gia tộc. Nương nương, hiện tại đêm đã khuya, thức đêm có thể đối thân thể không tốt, ngài vẫn là sớm đi ngủ. Lúc này, chính nữ quan bưng lấy một đĩa rửa giấy sạch sẽ ô mai từ bên ngoài tiến đến, trông thấy vương hậu còn đang uống rượu, lập tức khuyên nói. Tống Tâm Du liếc nhìn nàng một cái, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không sao, chỉ vài chén lĩnh rượu, còn say không ngã người. Bản cung tiểu lượng rất tốt, ngươi cũng không phải không biết. Cây mơ mang tới. Vâng, nương nương, cây mơ là mới hái xuống không có hai ngày, vương thượng nghe nói gần nhất ngài thích ăn cây mơ, đặc biệt để cho người ta chọn mua đến. Còn phân phó chúng ta chiếu cố tốt ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày, muốn nói lên sủng ái, lớn như vậy trong cung, vẫn chưa có người nào có thể so sánh qua nương nương ngài đây này. Ngươi thật đúng là biết nói chuyện. Thôi thôi, không uống liền không uống, ăn trước mấy cái cây mơ ngủ tiếp, một hồi đem cúp ngọn cùng một chỗ triệt hạ đi. Tống Tâm Du như thế nào lại không biết đối phương đúng đang cố ý đùa mình vui vẻ, uống vài chén lĩnh rượu, đem những năm gần đây ẩn nhận dưới đáy lòng ủy khuất cùng nhau phát tiết ra, lúc này đã là tâm tình thư sướng. Trông thấy cây mơ hoàn toàn chính xác đỏ chói, ngon miệng bộ dáng, thế là nhặt lên mấy cái cây mơ bắt đầu ăn. Trông thấy vương hậu vẻ mặt dễ dàng hơn, chính nữ quan ở một bên thở phào một cái. Chỉ chốc lát, Tống Tâm Du cảm thấy tiểu kình có chút đi lên, sai người đem chén dĩa triệt hồi, lại có cung nhân trải tốt giường chiếu, theo nằm ở trên giường, chậm rãi ngủ. Phượng Hoàng chi khi đã bắt đầu ngưng tụ, cánh chim dần dần phong. Xem ra, Tống gia đã là được trọng dụng. Đêm khuya, cẩn phi trong cung.

trưởng 6 triệu người quyền sinh sắt trong tay đại quyền. Tất cả ngồi xuống, cô Thiết Tiểu Yến, hôm nay liền không cần giữ lễ tiết. Vương Hoàng Nghị vung tay lên, liền nói, lập tức, tiếng nhạc mà lên, đây chính là vương giả trên yến hội thuyết phục rượu tiếng nhạc. Tạ vương thượng. Đám người vội vàng tạ ơn, nhao nhao ngồi xuống. Đúng lúc này, ánh mắt Vương Hoàng Nghị quét qua, đã dùng tới thiên nhãn, lập tức hơi kinh hãi. Chỉ trông thấy mười mấy người này chung, đều đỏ vàng chi sắc, không một đúng bình dân bạch khí. Chỉ nhìn tình huống này, liền biết thế gia bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cái này cùng ưu việt hoàn cảnh, đông đảo thư tịch, nhàn rỗi thời gian học tập đều có quan hệ. Hàn môn không ít người mỗi ngày muốn vì sinh hoạt buôn ba, ngay cả đỡ đói đều muốn hao hết toàn lực, lại sao có thời gian cùng tài lực học tập. Ánh mắt đảo qua, Vương Hoàng Nghị lại chú ý tới một người. Tay trái cái thứ ba cột đá trước trên ghế hơn 30 tuổi người, trên đỉnh một cây xanh nhạt bản mệnh khí đứng thẳng, mơ hồ nhớ kỹ, người này tự báo tính danh, đúng Trần Thị nhất tộc Trần Thanh. Vương Hoàng Nghị âm thầm ghi ở trong lòng, lại nâng chén nói, các vị đều lương tài, hôm nay đến đây, cô chịu không nổi vui vẻ, cùng uống một chén. Chương 112, màu xanh, hạ. Chuẩn bị kiệu bình ổn rơi xuống đất. Một thái giám cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói, vương thượng, đến. Nô. Vương Hoàng Nghị chậm rãi mở mắt ra ra, nhìn cũng không có thấy được lễ nội thị, hướng thư phòng mà đi. Một trận gió lạnh từ dưới mái hiên lướt qua, Vương Hoàng Nghị nhất thời không có lên tiếng, tiến vào thư phòng, liền phân phó mài mực, chờ mài xong, Vương Hoàng Nghị con ngươi lóe ánh sáng yếu ớt, chỉ thấy một chỗ bình phong. Bình phong phía trên có hoa sen ngậm nụ muốn thả, bình phong phía sau, lại viết không ít chữ. Lại nói quân chủ một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày muốn phê tấu tấu chương tính ra hàng trăm, liên quan đến người hơn ngàn số. Quân chủ ngoại trừ trọng thần, còn có bên người phục thị mình nội thị, khắc khó mà nhớ kỹ, cho nên rất nhiều quân chủ đều có tương tự biện pháp, viết xuống danh tự để phòng bỏ sót. Cùng khác quân chủ, viết tại bình phong bên trên danh tự, đều cho Vương Hoàng Nghị lưu lại khắc sâu ấn tượng tiểu thần, chỉ tiêu chuẩn cùng người khác không giống, phía trên mỗi cái danh tự, đều kim sắc trở lên danh tự. Mà màu xanh nhạt trở lên, càng chú ý, âm thầm chỉ lấp ở trung ương. Hồi lâu mới thì thào nói, thăng thêm. Nói, liền nâng bút tại bình phong. Trước tiên ở tới gần trung ương chỗ, viết lên tên Trần Thanh, lại tại cạnh góc, thêm vào 5 cái kim sắc tên người, viết xong, để bút xuống đến, thở dài. Kim hoàng sắc tên người hiện tại có hơn 30, đều có thể là một quận chi thủ, hoặc là lục bộ chủ sự, cũng có thể bồi dưỡng, nhưng màu xanh nhạt, chỉ cần thông qua mới có thể cùng trung thành khảo nghiệm, lại nhưng đại dụng, trưởng một bộ một tình truyện. Hiện tại màu xanh nhạt, liền giải rác vị trí danh tự. Chẳng qua cho dù có khí vận, cũng không thể một bước đúng chỗ. Nguyện ý tiến sĩ, đều tòng cửu phẩm hoặc là chính cửu phẩm vào sĩ, đặc biệt là mấy người kia, đều có nhiệm vụ, cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Nửa tháng sau, thành đô phủ. Lúc này sắc trời đã là lân cận hoàng hôn. Nhan nhạt ánh nắng, nghiêng nghiêng chiếu tới, rơi xuống mặt đất, vẩy thành một mảnh. Kim hoàng sắc ánh sáng, để đi trên đường người, không khỏi híp lại thu hút mắt mới có thể thấy rõ con đường phía trước. Một thất khoái mã lúc này từ quan đạo chạy tới, mang theo một dải bụi đất. Hướng về thành đô phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Người cưỡi ngựa trên người trên mặt, có nhàn nhạt cho bụi cùng dã rời, thoạt nhìn là mấy ngày liền đi đường tới. Thành đô phủ cửa thành, một hồi sẽ qua liền muốn đóng lại, ra vào thành trì bách tính, lúc này đã từ từ giảm bớt. Nghe nói Trương Đồ Tể bên trong lòng lợn rất tiện nghi, một hồi trở về các ngươi không đến bên trên 2 cân trở về nấu nát hâm rượu uống. Cửa thành binh sĩ có người cười thoải mái. Gần nhất hơn nửa năm, bởi vì Kinh Châu thế cục ngày càng ổn định. Ngay cả bọn họ những tại thành đô phủ người hầu người, cũng đều được không ít ban thưởng, tất nhiên là người người vui vẻ, làm lên chuyện đến, cũng càng phát ra có nhiệt tình. Cái này cùng trước kia người hầu lúc kiếm sống khác biệt, sở vương dưới tay làm việc, quân tiền không đơn bạc, quy củ rất nghiêm, nếu là không làm xong ném đi việc này, chỉ sợ trở về không cách nào bàn giao. Gần nhất hơn nửa năm, ra vào cửa thành thương đội so trước kia nhiều hơn không ít, các ngươi phát hiện không có. Chuẩn bị thu thập một chút liền đóng cửa thành một sĩ binh nói. Nhưng ta đúng nghe nói, đoạn trước thời gian, không ít quý nhân, đều tiến đến Kinh Châu, nghe nói là đi thành Tương Dương bái kiến vương thượng đi. Chậc chậc, đáng tiếc ta chỉ cái tiểu binh sĩ, nếu là cũng có gia thế của bọn hắn, ta cũng nghĩ đi bái kiến một phen vương thượng, tiến hoàng cung mở mang tầm mắt đấy. Liên ngươi sợ dạng, cho dù có người có tiền lão tử, sợ cũng đúng khối đỡ không nổi bùn. Nghe hắn, bên cạnh lập tức có người chế rêu nói. Ta nói, ngươi cũng đừng hối hận, biết thành Tây đầu tuần tra vương đại biện không. Phụ trách một đội hỏa trưởng lúc này đi tới, vô vô nói chuyện lúc trước người bả vai, hắn cũng chúng ta dạng này lớp người quê mùa xuất thân, cấp trên cũng không người gì chiều ứng, cũng không như thường thằng quan phát tài bị điều đi Tương Dương làm tới cấm quân. nghe nói hắn liền xa xa gặp qua vương thượng mấy mặt. Hiện tại hắn đã phó đội trưởng cấp, nhà hắn người, trước kia cưới không lên nàng dâu vương nhị biện, hiện tại cũng có bà mới tới cửa giới thiệu. Thật sự một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên na. Thật. Lúc này người khác cũng đều vây tới, chuyện như vậy, nghe được bọn họ từng cái một mặt hâm mộ. Có người ngạc nhiên nói, ta nghe nói qua việc này, còn tưởng rằng là nói lung tung, là thật. Lại nói, quân đội đào thải cùng chuyển nghề không lúc nào không, một chút thân thể không tốt, tố chất không cao binh sĩ, bị không ngừng chuyển tới địa phương bên trên đảm nhiệm sương binh. Nói như vậy, chỉ có chính quân chuyển tới sương binh, cũng rất ít có tương phản. Hắn vẫn là gặp may. Thành Tương Dương cấm quân, nghe nói một người quân tiền liền bù đắp được chúng ta một đội. Lưu đại ca, đến cùng hắn làm sao tuyển chọn? Có người càng truy vấn nói. Lão Lưu tại bọn họ nơi này là cái hỏa trưởng, ngày bình thường nhận biết tam giáo cửu lưu cũng rất nhiều, nội tình biết được cũng nhiều, có chút tin tức ngầm không rõ ràng, đến hắn nơi này hỏi một chút, liền có thể biết được cái thật giả tới. Còn không phải bởi vì hắn đoạn trước thời điểm chấp nhận đi đánh Giao Châu, được chiến quả, để phía trên biết hắn người này. Mấy người các ngươi muốn kiếm ra người dạng đến, cũng có thể mô phỏng hắn đi chiến trường bên trên chém giết cái một phen, chỉ cần có mệnh trở về, nhất định là có thể trở nên nổi bật. Hỏa trưởng cười nhìn lấy bọn hắn nói, các ngươi có dám hay không mang theo đầu đi đọ sức một trận phú quý. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới đám người này một trận khoe miệng, đừng, chúng ta cũng không phải khối này liệu, vẫn là an an ổn ổn thủ thành này cửa. Một tháng 1000 văn, có thể ăn no bụng, còn có chút chất béo đâu. Đúng đấy, không có tính mệnh, còn nói thế nào phú quý. Một đám người chính cười nói, một ngựa từ xa đến gần, hướng đại môn tới. Lúc này, cửa thành đã đóng nửa trên. Cầu treo cũng lập tức liền muốn kéo lên, người này bận bịu trên ngựa xa xa hô hào, đợi một chút. Sợ là cái có việc gấp, đem cửa lưu lại một hồi, để hắn tới được rồi. Hỏi hỏa trưởng phải chăng chờ chút, hỏa trưởng do dự một chút, phân phó cửa thành trước lưu một hồi, chờ một chút. Cửa thành cửa này chính là một đêm, vạn nhất có việc gấp, bị vây ở bên ngoài, chẳng phải là chậm trễ chuyện. Mà lại thành này cửa đóng hợp thời gian, đúng lấy khắc đến mà tính, nhiều một hồi thiếu một sẽ cũng không cái gì không thể. Cũng không vi phạm phía trên quý củ. Rất nhanh kỵ liền chạy tới cửa thành, ở cửa thành, bị cản lại. Tuy là đến lúc này, thông lệ kiểm tra vẫn là phải có, bằng không thì bị phát giác liền lập tức đúng 30 đại bản, đồng thời lột quần áo về nhà. Kiểm tra, kỵ nói cảm ơn, ném đi một khối bạc vụn, đại khái nửa lượng nặng, lên ngựa tiến vào thành. Ha ha, cùng đi uống mấy chén, người này thức thời, biết cho cái vất vả tiền. Hỏa trường ước lượng trong tay bạc vụn, nửa lượng nặng, cười tủm tỉm nói. Bạc mặc dù không nhiều, 10 người đi ăn uống dừng lại đủ rồi, còn rất phong phú. Người này ta biết, thành đông lão bách tử hẻm mới cuộn xuống lao trạch Trần gia, chính là hắn chủ gia, đều người Trần gia, hơn nữa là thương hội chủ sự, trước kia đi nói Tương Dương tiểu hưu Trần gia thương đội. Khó trách xuất thủ hào phóng, đến cùng đúng đại hộ nhân gia xuất thân, cho dù là chi nhánh. Mặt này nghị luận tạm thời không nói, lại nói Trần gia chủ sự, cưới ngựa vào thành, ngay cả nghỉ ngơi đều chưa từng nghỉ ngơi một hồi. Dục ngựa thẳng hướng về lão bách tử hẻm mà đi. Lão bách tử hẻm trước, xe cộ qua lại, cùng ngày xưa so, lại náo nhiệt rất nhiều. Người này xuống ngựa, dẫn ngựa đi tới, vừa tới Trần phủ cửa chính, đứng tại cửa phủ một trong phủ chủ sự đã nhìn thấy hắn, bận bịu chạy chậm mấy bước tới, hạ giọng hỏi, ngươi tại sao trở lại? Đại lao ra đâu? Đại lao ra bị Sở Vương thụ chức quan, nhất thời nửa khắc sợ là không thể trở về tới phái ta về tới trước báo tin vui tín. Gấp trở về người này thấp giọng về. Nơi này không phải nói chuyện nói chỗ, ngươi theo ta tiến vào. Bởi vì trước cửa đang có một số người đang nói chuyện, rất náo nhiệt, không ai chú ý tới động tĩnh. Vào cửa, hướng phía sau đi đến, trên đường đi, chạy tới người này liền hỏi, trong phủ mấy ngày nay, sao náo nhiệt như vậy? Ai, còn không phải chuyện Tương Dương, mười mấy nhà đi, một số người trở về, một số người vẫn chưa về, nhị gia cùng tam gia trong lòng có chút gấp quá, đang muốn thám thính tin tức. Đúng lúc ngươi chạy về, nhị gia cùng tam gia chắc chắn rất vui vẻ, ngươi tại nơi này chờ lấy, ta đi phòng khách bẩm báo một tiếng. Hai vị ngay tại tiếp khách, ngươi ngựa ta cũng trước dắt đi, ngươi liền ở chỗ này chờ một hồi. Đang khi nói chuyện, hai người tới thư phòng, để gấp trở về người đang chờ một chút, bên trong chủ sự dắt ngựa rời đi. Đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà, có tiếng bước chân, từ phòng khách truyền đến. Trần Tam Nghiệp, ngươi trở về rồi. Đi tới, đúng nghe được tin tức liền thoát thân tới Trần gia lão nhị Trần Chính. Nhìn thấy theo đại ca đi Tương Dương bà con xa chất tử Trần Tam Nghiệp trở về, Trần đứng trước khắc đại hỉ, chào hỏi theo mình tiến vào thư phòng, tiến đến. Vâng, nhị thúc. Trần Tam Nghiệp bận bịu đi theo sau người, tiến vào thư phòng, trở tay đóng cửa lại. Đại lao ra hiện tại như thế nào? Vì sao chỉ ngươi một người trở về? Là Tương Dương có việc chậm trễ. Trần Chính vừa vào tòa, liền không nhịn được mở miệng hỏi. Nhị thúc, đây là việc vui, đại lao ra được quan thân, lúc này lưu lại quen thuộc tình huống, sợ nhất thời nửa khắc đều thuộc về không được nhà. Trần Tam Nghiệp vội vàng chúc mừng nói. Liền xem như đồng tộc, nhưng đối với gia chủ, vẫn là lấy đại lao ra xưng hô. Quan thân, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngươi khi nào học nói tới nói lui lưu một nửa, còn không nhanh mau nói tới. Vâng, nhị thúc, đại lao ra gặp vương thượng, được chính cửu phẩm quan thân. Trần Tam Nghiệp đem mười mấy hộ thế gia người chủ sự tiến vào hoàng cung tham gia yến hội, đại lao ra ngoài ý muốn được cửu phẩm quan thân, lưu lại đơn độc đạt được sở vương triệu kiến, mình lại bị phái trở về đưa tin trấn an trong nhà, đều từ đầu chí cuối giảng. Hắn biết đến chuyện cũng không tỉ mỉ, có thể nói thanh chuyện chân tướng đầy đủ. Cửu phẩm quan thân. Đại lao ra cũng không chối từ, liền trực tiếp tiếp nhận rồi. Tuy biết đại ca đối với sở vương rất tôn sùng, nhưng khi đó Ngụy Việt cho phép cho đại ca đúng quan ngũ phẩm thân, đại ca đều trực tiếp mượn cớ ống tử, hiện tại chỉ một cửu phẩm quan thân, đại ca trực tiếp liền tiếp nhận rồi. Nhị thúc, đại lao ra rất sảng khoái liền tiếp nhận. Trần Tam Nghiệp trả lời nói, xem ra đại lao ra đã là làm quyết định. Trần Chính cười một tiếng, hình như có sở ngộ, sau đó nói, đã tin tức đưa trở về, người trong nhà cũng an tâm. Ngươi cũng đuổi đến mấy ngày con đường, vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi, đi phòng thu chi lĩnh 20 lượng bạc ròng, xem như ngươi chuyến này vất vả tiền. Tạ nhị thúc thưởng. Trần Tam Nghiệp rất vui vẻ xuống dưới, trên đường liền phải 50 lượng vòng mèo, còn dư 10 lượng, lần này lại thưởng 20 lượng, đến một lần vừa đi liền phải 30 lượng, mặc dù vất vả chút, vẫn còn đăng giá. Trần Chính gặp hắn đi xa, đứng lên, trong thư phòng đi tới đi lui, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Trần Thanh thu thập bọc hành lý. Chỉ dẫn theo 4 cái tùy tùng liền lên đường. Đại lao ra, chúng ta đúng về thành đô phủ. Một tùy tùng vương hướng không đúng, nhịn không được hỏi. Đều thân tín, Trần Thanh cũng không có cái gì nhưng giấu giếm, cười, bẩm Nô Việt. Nô Việt. Nghe nói như thế, tùy hành 4 người đều một mặt không hiểu. Trên đường đi, lên trước xe ngựa, đi đến bến tàu, một đoàn người lại ngồi lên thuyền, theo đại giang mà xuống, thẳng hướng Kim Lăng bước đi. Chương 113, nội ứng, thượng. Nô Việt. Thành Kim Lăng. Ngoài thành 30 dặm. Ô Kim ngõ hẻm, tại Kim Lăng cũng coi như nổi danh, không phải bởi vì đất này sinh Ô Kim, nơi đây cũng không đúng một chỗ hẻm nhỏ. Thực đúng nơi này hoàn cảnh thanh u, dựa vào núi, ở cạnh sông, đúng cái khó được ẩn cư chỗ. Tiên triều, không ít nổi danh văn sĩ, đều từng ở chỗ này ẩn cư qua, trọn vẹn có thể ở đầy một đầu dài ngõ hẻm đến, bởi vậy được tên này. Đến Yến Triều sau mấy đời hoàng đế cầm quyền, hoàng quyền thế nhỏ, hướng quyền xa suốt. Triều chính bên trên dần dần dung không được chính trực quan viên, triều chính phía dưới, một chút văn nhân đầu nhập vào đến quyền quý môn nhân, đẩy hành văn, vì bọn họ phục thị chủ gia tạo thế, rất nhiều có thể sĩ đều lựa chọn ẩn cư. Tại Ô Kim ngõ hẻm tiểu hữu dạng này một gia đình, từ mười mấy năm trước đem đến nơi này, một mực trải qua du rú trong nhà sinh hoạt, người bên ngoài chỉ biết tòa này trong trạch viện lâu dài hoa nở, cây cối um tùm, cảnh trí lịch sự tao nhã, ẩn ẩn sẽ có tiếng đàn tiếng đọc sách truyền ra. Hạ nhân xuất nhập cũng chỉ là chọn mua đông tây, ít cùng người khác lui tới, đúng một hộ rất người thần bí nhà. Một ngày này một chiếc xe ngựa, từ trên quan đạo đi tới, xuyên qua Ô Kim ngõ hẻm đường đi, vượt qua mấy khúc quẹo, trực tiếp ngừng đến tòa phủ đệ này trước cửa. Chính là chỗ này. Trong xe ngựa có người nói, Sa Phu đem xa ngựa dừng lại tới. Xe ngựa đi theo 4 cái người hầu, từng cái đều mặc thể diện, nghe được chủ nhân riêng phần mình xuống ngựa, một người trong đó tiến lên đem xe ngựa cửa xe mở ra. Một người từ bên trong chậm rãi đi xuống, lại Trần Thanh. Coi như trải qua nhiều ngày bôn ba, Trần Thanh vẫn là tay háo lớn trường bào, nhìn qua chừng 30 tuổi, ngũ quan tuấn lãng, trên mặt bình thản chi khí, một bộ nho nhã ung dung bộ dáng. Xuống đến xe ngựa, Trần Thanh ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này dinh thự, không khỏi mặt hiện hoài niệm chi sắc. Qua kêu cửa. Trần Thanh đứng tại chỗ, đối với tùy tùng nói. Vâng. Một cái thân mặc xiêm y màu xanh tùy tùng lên tiếng đi đến cao cao bậc thang, cái cò súng lấy cánh cửa. Qua một hồi lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, tại môn nơi đó dừng lại, một hơi có vẻ thanh âm giàn mua, trong cửa hỏi, là ai bên ngoài gõ cửa? Ta đúng Trần Phủ Trần Thanh, đến đây bái kiến nhà ngươi lão gia. Tùy Tùng vừa muốn nói chuyện, bị Trần Thanh ngăn lại, trên Trần Thanh trước mấy bước, tự mình nói. Đúng Trần Đại gia. Nghe được thanh âm Trần Thanh, người ở bên trong lập tức có đáp ứng, còn có chút kinh hỉ. Môn tại lúc này chậm rãi từ bên trong mở ra, một 50 da mặt mặc xanh đen sắc lão giả từ bên trong đi tới. Đứng tại trên bậc thang, nhìn một chút đứng ở phía ngoài người, nhất là tại trên người Trần Thanh quan sát tỉ mỉ một phen, sắc mặt nhu hòa tiến lên thi lễ, nói, quả thật là Trần Đại gia, ngài thật đúng là có đoạn thời gian không có tới, bất quá hôm nay không trùng hợp, lao ra nhà ta đi bên kia dừng chút, không đến trạng vạng tối đúng sẽ không trở về. Lão Bộc Nhất chỉ xa xa sơn cốc, nói, không bằng ngài tới trước trong phủ chờ chút. Trần Thanh nhìn một chút bên kia dừng chút, đúng mình cũng thường đi địa phương, nói, không sao, ta có xe, lái xe qua gặp hắn chính là. Dù sao mảnh rừng trúc này ta cũng là thường xuyên đi, vừa đi liền có thể tìm tới hắn, mà lại ta còn mang theo chút rượu thịt. Dạng này cũng được, ta phân phó phía dưới lại chuẩn bị chút đồ ăn, một hồi chọn tới hầu hạ. Lão Bộc gật gật đầu, nói, đều thế giao, rất quen thuộc, liền không đa lễ. Trần Thanh nặng hơn xa, sai người lái xe hướng về rừng trúc bước đi. Ô Kim ngõ hẻm có núi nhỏ có hồ nhỏ có rừng trúc, phong cảnh tú lệ, văn nhân ở tại nơi đây, khó tránh khỏi thường đến giải sầu. Trên đường đi trong xe ngựa quan sát bên ngoài, trong lòng Trần Thanh hơi có chút cảm khái. Đất này có nhiều ẩn cư, ngày xưa mình tại Ngô, thường xuyên tới kết bạn một số người mới, bất quá bây giờ tới một lần, lại bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nếu để cho Ngụy Việt biết mình lẻn về Kim Lăng, tất sẽ không bỏ qua chính mình. Chẳng qua, lần này Dương Vương thượng mệnh, trở về lại có chính sự, là được lợi dụng các mối quan hệ của mình, liên hệ Ngô nhân tài cùng gia tộc, lấy hưởng ứng nội ứng. Hiện tại Sở Vương căn cơ vững chắc, lại có đại nghĩa thảo phạt phản địch, nếu là có khả năng, hắn đúng tuyệt sẽ không nhậm mình hảo hưu ở chỗ này tiếp tục hoang phế tuế nguyệt cùng tài hoa. Chắc chắn hảo hưu kéo đi Sở Vương trận doanh, nếu không ngày sau lão hưu bị Ngụy Việt cưỡng ép chấp nhận đi, đến lúc đó hai người đều vì mình chủ, vậy liền không đẹp. Dừng chút khoảng cách Ô Kim ngõ hẻm khoảng cách không xa, cưới ngựa xa qua, cũng không lâu lắm đã đến lúc đó. Xe ngựa tại ngừng một mảnh rừng trúc trước dừng lại, tùy tung xuống ngựa, đem cửa xe mở ra, Trần Thanh từ trong xe ngựa đi xuống. Ngắm nhìn bốn phía, một mảnh rừng trúc, nửa đậy lấy một cái lối nhỏ, mặc dù tháng 11, vẫn là thanh thúy tươi tốt, làm cho người tinh thần nhất sảng, lúc đầu tâm tình chung mang theo phiền muộn bực bội Trần Thanh, thần sắc khai lãng. Đúng lúc này, nghe thấy vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tìm theo tiếng nhìn lại, rừng trúc ngăn cản chặt chẽ, nhưng còn có thể trông thấy, có một đám tiểu hài tử chơi trốn tìm. Trần Thanh nghe, cười, đây là phụ cận hài tử, đều chạy tới vườn tới chơi. Đang khi nói chuyện qua rừng trúc, quả thấy là 10 cái tiểu hài đang chơi, trong lòng sinh ra cảm khái, phong cảnh vẫn như cũ, lại vật giống như người không phải. Hai người các ngươi ở chỗ này nhìn xe ngựa ngựa, hai người các ngươi dẫn theo đông tây theo ta vào rừng. Vâng. Mệnh hai cái tùy tùng ở bên ngoài nhìn xe ngựa, hai người một người mang theo trên đường mua thức ăn, một người xách một vò rượu, cùng Trần Thanh cùng nhau tiến vào rừng trúc. Căn bản cũng không cần cố ý tìm kiếm, tiến rừng trúc, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Theo mùi rượu một mực đi về phía trước qua, rất nhanh liền tại một chỗ thấy được trong rừng trúc hai người. Nho sinh cùng tùy tùng. Thân mang nho bảo nam tử 23 tuổi, mày rậm mắt to, nhưng lại có nồng đậm thư quyền khí. Trần Thanh nhìn thấy, người này bản tiệc mà ngồi, trong tay sẽ rách lấy nửa con gà chân, chậm rãi ăn. Mà tùy tùng tại trên lò lửa ôn lấy rượu, mùi rượu chậm rãi tràn ngập ra, hôn tạp mùi thịt, thật sự một phái hưởng thụ. Trông thấy bọn họ chạy tới, nho bảo nam tử đầu tiên giật mình. Trong tay động tác dừng lại, một lát trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tay điểm chỉ lấy Trần Thanh, cười ha ha lấy, ngươi người này, trước đó không lâu vừa hốt hoảng rời đi, hiện tại cứ lại chạy về tới, nói một chút, lần này trở về, lại tới làm cái gì tới. Trần Thanh để tùy tùng nâng cốc thịt giao cho đối phương người hầu, sau đó chính mình ngồi xuống đối diện, cười, Triệu Viễn Kinh, ta còn không phải tới thăm ngươi. Không tin, ngươi người này sẽ chuyên môn nhìn ta. Đại tướng quân nhưng lửa giận ngút trời, các ngươi mười mấy nhà. Lần này gây quá mức. Triệu Viễn Kinh lắc đầu, nói như vậy, trách cứ giọng nói lại không nặng, nháo đến tình hình này, bước lên đại phong hiểm trở về, chỉ vì thăm hỏi một chút ta người lao hưu này. Sợ sẽ không như vậy đơn giản. Nói, hiện tại các ngươi tại chỗ nào rơi xuống hộ? Không phải là Sở Vương Trì Hạ. Ngươi thật là không hỏi thế sự. Trần Thanh tiếp nhận đối phương đưa tới cốt ngọn, liền nửa con gà chân nhẹ nhàng cắn một cái, hỏi. Thế nào, bị ta đoán trúng? Triệu Viễn Kinh hỏi, ngươi không cho rằng Sở Vương đúng nhất đại minh quân. Trần Thanh đối với cái đề tài này tránh, ánh mắt lấp lánh trông đi qua. Đã sớm nói, tại hạ chỉ nhàn tàng người, minh quân không rõ quân cùng ta cũng không liên quan quá nhiều, không giống ngươi, có lớn khát vọng. Nói một chút, hiện tại ngươi ra sao chức quan? Quan đến mấy phẩm? Đối phương trêu chọc, Trần Thanh nghe nhiều, sớm liền lơ đễnh, nghe Triệu Viễn Kinh hỏi, hắn nói, hiện tại đúng chính cửu phẩm. Triệu Viễn Kinh nghe xong. Con mắt có chút trận to một chút, bật cười lớn, ngươi đầu nhập vào Sở Vương, làm sao mới là cựu phẩm. Năm đó đại tướng quân là Triệu ngươi lấy ngũ phẩm đại chi. Tất nhiên là khác biệt. Trần Thanh thật sự nói, đây là vương chế sông nghiêm, rất có thiên tử chi khí, nếu như quan phẩm có thể nhẹ thụ, không thành giặc cỏ, hôm nay tới đây, ta chính là làm cái thuyết khách. Không có chờ trả lời, càng nói, nếu là ngươi không muốn nhận ta người lao hữu này, đem ta như người khác đồng dạng oanh ra ngoài chính là, nếu là lễ tạ thần cùng ta chuyện phía mấy ngày, liền chứa chấp ta, ngoại trừ ngươi nơi này, nhưng ta là nơi nào cũng không có ý định đi. Ngươi cái tên này, vẫn là như thế lưu manh. Triệu Viễn Kinh bất đắc dĩ trừng mắt Trần Thành, đành phải lắc đầu. Triệu Viễn Kinh mặc dù không nguyện ý dính vào song vương chi tranh, nhưng lão hưu đến đây, lại không thể thật đuổi ra ngoài, đành phải nói, ngươi đến, ta tất nhiên là không có khả năng để ngươi ở tại bên ngoài, lại nói thân phận của ngươi xấu hổ, nếu để cho bộ khoái nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ không bắt ngươi đi gặp quan lĩnh thưởng. Lại tại rừng trúc ngồi một hồi, đem lửa dập tắt, dâm đến hỏa tinh đều không, lúc này mới quyết định quay trở lại. Triệu Viễn Kinh đúng đi bộ tới, trở về, Trần Thanh bồi tiếp trên đường đi chậm rãi. Mấy cái tùy tùng đánh xe ngựa, ở phía sau đi theo. Ngươi ngày xưa ở đây ẩn cư đúng hành động bất đắc dĩ. Bá phụ đối với triều chính chuyện nản lòng thoái chí, mang theo các ngươi một nhà già trẻ đến ô kim ngõ hẻm ẩn cư, hiện tại cũng qua nhanh 20 năm, ngày xưa triều đình cũng không còn tồn tại, ngươi cần gì phải hoang phế một thân tài hoa đâu. Trần Thanh, chỉ để Triệu Viễn Kinh cười cười. Lão hữu, ngươi thuyết khách làm đúng là tận tụy, lần đầu tiên gặp mặt, đều là nói việc này, để cho ta không biết trả lời như thế nào. Không bằng nói một chút Trần gia tại Sở Vương trì hạ tình huống. Trần Thanh gật gật đầu, biết nhất thời nửa khắc, vị lao hữu này sẽ không cải biến chủ ý, đành phải tạm thời không đề cập nữa việc này. Trên đường đi, hai người chỉ chọn chút việc nhà chuyện đi giảng, dần dần nói vui sướng. Dương Trúc cách Triệu gia phủ đệ không tính xa, đi bộ nửa canh giờ đến. Tùy Tùng đi lên kêu cửa, chỉ chốc lát vừa rồi lão buộc mở cửa ra, thấy là chủ tử nhà mình trở về, còn mang theo khách nhân đến, vội vàng đem cửa mở ra. Đem bọn hắn nhường đi vào. Phân phó bọn họ, ban đêm trước đưa ra một cái sân đến, an trí ta người lao hữu này, còn có đêm nay trên lò nhiều hơn vài món thức ăn đồ ăn. Vào trong đi tới, Triệu Viễn Kinh phân phó nói. Biết, lao ra, cái này đi nói với bọn hắn. Lao buộc lập tức đi làm. Triệu Viễn Kinh để cho mình tùy tùng đem Trần Thanh bốn cái tùy tùng an bài nghỉ ngơi. Quay đầu, Triệu Viễn Kinh đối Trần Thanh nói, đến, chúng ta đi trước phòng khách nhỏ ngồi xuống, hồi lâu chưa từng cùng ngươi đánh cờ. Hôm nay đúng muốn giết tới mấy bản. Ngươi phía trước dẫn đường, hôm nay tất đem ngươi giết đánh tơi bời. Hai người cười nói, xuyên qua sân nhỏ, đi tới trước bọn hắn thường xuyên đánh cờ địa phương, Trần Thanh tại chỗ ngồi ngồi xuống, đối mặt một bộ bàn cờ, một cỗ cảm giác quen thuộc, liền theo chi mà sinh. Phảng phất ngay tại 10 năm trước, hai người trẻ tuổi đang đánh cờ đồng dạng. Thời gian dưới ánh mặt trời nhộn nhạo. Chương 113, nội ứng, hạ. Thái Hòa huyện. Nơi này là một tòa huyện thành nhỏ nhỏ. Bởi vì cách thành lớn rất gần mà mậu dịch phồn vinh, thành nhỏ màu mỡ. Trong huyện thành, có một chút tuần tra sương binh, những sương binh mỗi một ngày trên đường đi dạo, ngẫu nhiên cũng biết gại gai tặc, gặp được bộ khoái làm không xong bản án, cũng biết đi bắt một phen, mà tại không đội vàng, bọn họ đúng biến tướng trên đường lưu manh, trên đường tiểu thương lại có cái nào dám đi treo chọc bọn hắn. Là được bị bọn họ ngay cả ăn mang cầm, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ, không dám đi cản. Những sương binh đều là bản xứ có chút căn cơ người. Hơn phân nửa là cha thúc bối có người tại nha môn làm việc, lại có chút người ỷ có ít tiền, liền đùa bỡn côn đồng, xem như lưu manh du côn đồng dạng người, gia nhập xương binh chẳng khác nào có một tầng bảo hộ, xem như công sai, dân chúng tầm thường treo chọc không nổi. Không tốt, bọn này du côn lưu manh lại tới, nhanh để ngươi nha đầu đến đằng sau tránh một chút, mặc dù bọn họ không dám ở người trước liền công nhiên động thủ động cước, nhưng luôn luôn tại trên đường cái treo chọc nói tanh lời nói, thời gian lâu, ngươi nha đầu này về sau còn thế nào tìm nhà chồng. Nhân luôn đáng sợ. Còn không mau để cho nàng đi bên trong tránh một chút đi. Đường phố đầu đông cửa hàng bánh nướng sát bên chính phải một đôi mổ heo đồ tể vợ chồng. Hai vợ chồng này tâm địa không tệ, vừa cắt một miếng thịt cho khách nhân, thu tiền, làm nàng dâu liền mắt sắc trông thấy có mấy cái tuần tra xương binh từ đường đi nơi xa lắc lắc ung dung tới, bận bịu đối hàng xóm bán lấy bánh nướng vợ chồng nói. Đôi này bán bánh nướng vợ chồng dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng lại có một năm phương 15, xanh thảm thủy linh khuê nữ. Lúc này nha đầu này ngay tại cho phụ mẫu hỗ trợ, nghe được đồ tể nương tử, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức trắng ra. Cha, mẹ, mau mau trốn vào đi, nương không để ngươi ra, liền chớ có ra, còn không nhanh đi vào. Bánh nướng nương tử nghe, quả quyết một tay lấy nha đầu thúc đẩy cửa hàng đi, tuần tra xương binh cách càng phát ra tới gần, chỉ có vài chục bước. Lúc này, mua bánh nướng người cũng dần dần nhiều lên, đừng nhìn tiệm này nhỏ, lại cái truyền mấy đời người danh tiếng lâu năm, bánh nướng làm phi thường địa đạo. Lúc này đã đến sáng sớm, mặt trời mọc, ở chỗ này vây quanh mua khách nhân, liền dần dần nhiều lên. Có lẽ lúc này ở đây đông người, lại có lẽ là bọn họ có khác chuyện,